Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Tô Nguyệt Hy thực sự bị dọa, vội vàng hỏi Hắc Kim, nó đang làm gì thế này? Hắc Kim đóng vai trò phiên dịch, vợ của con voi này đang khó sinh, nó đang xin cô cứu giúp vợ và con của nó. Điều này thật sự rất cảm động, nghĩ về biết bao kẻ xấu mà mình từng thấy, rồi lại nhìn con voi này. Tô Nguyệt Hy cảm thấy con người chẳng bằng voi. Không, nên nói là, những kẻ đó làm sao so sánh được với voi đầy tình cảm, đó quả thực là sỉ nhục voi. Tô Nguyệt Hy cảm động, nỗi sợ hãi không cánh mà bay, cất lời đầy hào khí. Hắc Kim, mau bảo chàng voi tốt bụng này đứng dậy, chúng ta đi cứu vợ con nó thôi. À đúng rồi, cậu chắc hẳn có thể nói chuyện với voi. Cậu phải nói trước với nó là tôi không chắc có thể cứu được 100% đâu. Nếu thất bại, đừng để nó trách tôi. Yên tâm đi, động vật không phải là loài không giữ chữ tín. Hắc Kim nói, Tô Nguyệt Hy, sao cứ cảm thấy mình bị ám chỉ thế này? Không, cô không phải là người không giữ chữ tín. Vậy nên Hắc Kim không nói về cô. Tô Nguyệt Hy chuẩn bị bảo con voi dẫn đường. Không ngờ con voi vẫn quỳ đó. Tô Nguyệt Hy hơi bối rối. Chưa kịp hỏi, Hắc Kim đã nói. Nó muốn cô ngồi lên lưng nó. Tô Nguyệt Hy mạnh mẽ lắc đầu. Cậu đang đùa cái gì vậy? Nếu tôi ngồi lên rồi rơi xuống thì sao? Hắc Kim thấy Tô Nguyệt Hy đặt quá nhiều câu hỏi, liền thúc giục cô. Chắc chắn là sẽ không rơi đâu, cô cứ yên tâm đi. Đừng chần chừ nữa, mau lên nào. Tô Nguyệt Hy, vậy tôi miễn cưỡng tin cậu một lần. Thực ra, Tô Nguyệt Hy rất muốn ngồi lên lưng con voi. Đây còn là lần đầu tiên nữa. Cô quá mong chờ rồi. Nghĩ về con voi đang truyền giả, Tô Nguyệt Hy không còn do dự, nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh con voi, vất vả trèo lên lưng nó. Không có chỗ ngồi, Tô Nguyệt Hy cảm thấy hơi bất ổn. Nhưng ngay sau đó, con voi đã đưa cái vòi của mình qua cho Tô Nguyệt Hy nắm lấy, giống như đang nắm một sợi dây thừng to. Lúc này Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng không lo lắng nữa. Sau đó, con voi đứng dậy, quay trở lại con đường cũ. Tốc độ của con voi nhanh hơn Tô Nguyệt Hy rất nhiều. Ngồi trên lưng voi, cô cũng có thể thấy được một khung cảnh khác biệt. Tô Nguyệt Hy cảm thấy mình như đang bay lơ lửng, cảm giác rất tuyệt. Nhưng rất nhanh sau đó, Tô Nguyệt Hy đã phải nằm sấp xuống lưng con voi. Vì trong rừng cây có quá nhiều cành nhỏ, nếu Tô Nguyệt Hy không nằm xuống, khuôn mặt cô có lẽ sẽ bị cành cây cào rách. Không lâu sau, Tô Nguyệt Hy nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Cô nâng mí mắt lên nhìn, chỉ thấy cách mình khoảng 10 mét, bên cạnh một dòng suối nhỏ, hơn 10 con voi đang vây quanh một con voi mẹ bụng to, nằm trên mặt đất. Dưới thân con voi mẹ toàn là chất lỏng ướt, dịch ối đã vỡ ra, còn có khá nhiều máu, trông rất yếu ớt, rất không tốt. Do tình trạng của con voi mẹ không tốt, đàn voi trở nên bất an, một vài con voi liên tục vung vòi không ngừng. Khi phát hiện ra Tô Nguyệt Hy, lũ voi liên tiếp phát ra tiếng kêu, Tô Nguyệt Hy cảm thấy tai mình cũng bắt đầu có dấu hiệu bị điếc. Tô Nguyệt Hy thực sự sợ mình sẽ bị điếc, trong lòng không khỏi cười khổ. Có điều, khi đến bên cạnh voi mẹ, Tô Nguyệt Hy chẳng thể chú ý đến tai mình nữa, vội vàng nhảy xuống từ lưng voi lớn, chạy vào không gian lấy dụng cụ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 146, HTML, khử trùng tay với tốc độ nhanh nhất, Tô Nguyệt Hy lấy hết can đảm đến bên cạnh voi mẹ, kiểm tra xem tại sao nó lại khó sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đầu tiên cần kiểm tra chắc chắn là tư thế thai nhi. Kết quả nhìn thấy khiến trái tim cô trùng xuống, con voi nhỏ trong bụng mẹ, thế mà chân lại chui ra đầu tiên, chẳng trách nó khó sinh. Trong tình huống này, chỉ có cách đẩy con voi nhỏ trở lại và điều chỉnh tư thế thai nhi. Lo lắng mẹ voi đau đớn phản kháng, Tô Nguyệt Hy trước tiên bảo Hắc Kim giao tiếp với mẹ voi, bảo nó đừng phản kháng. Chờ Hắc Kim nói có thể bắt đầu, cô hít sâu một hơi rồi mới từ từ đẩy chân con voi nhỏ trở lại. Quá trình này, tinh thần Tô Nguyệt Hy căng thẳng tột độ, động tác như chậm lại 10 lần. Khi điều chỉnh tư thế thai, mẹ voi chắc chắn rất đau, kêu liên tục. Nhưng nó không hề cử động, để Tô Nguyệt Hy làm bất cứ điều gì cô muốn. Tô Nguyệt Hy trong lòng thầm cảm thán, đã nghe nói voi thông minh từ lâu, không ngờ chúng lại thông minh đến vậy. Khoảng 2 phút sau, chân con voi nhỏ được thu hồi mà không có nguy hiểm nào. Tô Nguyệt Hy cũng mệt lử đầy mồ hôi. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc, cô vẫn phải điều chỉnh tư thế thai để con voi có thể sinh mạnh khỏe. Lần này, Tô Nguyệt Hy sử dụng kỹ thuật xoa bóp, do cơ thể của voi khác với con người. Trong quá trình xoa bóp, cô cẩn thận xoa bóp các huyệt đạo nhưng lại phải sử dụng sức lực hết mình. Không còn cách nào khác, da voi quá dày, nếu không sử dụng sức lực, việc xoa bóp sẽ chẳng thể hiệu quả. Cơ thể động vật mạnh mẽ hơn con người nhiều, với sự giúp đỡ của Tô Nguyệt Hy, chỉ mất 3 phút, đầu con voi nhỏ đã trở lại vị trí đúng. Chỉ cần tư thế thai đúng, sau đó sẽ không có nguy hiểm nào nữa. Tô Nguyệt Hy mồ hôi đầm đìa ngồi bên cạnh, nhìn mẹ voi bắt đầu quá trình sinh nở. Có lẽ vì quá trình trước đó quá vất vả, con voi lớn có vẻ như đã kiệt sức, mất tới 5 phút mới sinh được con voi nhỏ. Ngay sau khi voi con chào đời, voi bố vội vã giúp lột bỏ màng nhầy bao quanh thân thể voi con. Công việc này lẽ ra phải do voi mẹ thực hiện, nhưng bây giờ voi mẹ không còn sức lực, nên voi bố đã thay thế. Chứng kiến cảnh tượng ấm áp này, Tô Nguyệt Hy không giấu được nụ cười hạnh phúc. Vân Mộng Hạ Vũ, việc cứu sống mẹ con voi đã mang lại cho cô một niềm vui khó tả. Môi Tô Nguyệt Hy cong lên hết mức, nhưng niềm vui quá lớn lại dễ dẫn đến bi kịch. Chính lúc đó, cô bỗng nhìn thấy bụng của voi mẹ bị nhô lên một cái. Chỉ có thể là voi con mới đá được bên trong bụng mẹ mình. Tô Nguyệt Hy choáng váng, cô không thể ngờ voi mẹ này lại mang thai đôi. Tỷ lệ voi mang thai đôi chỉ khoảng 1%, gặp phải khả năng thấp đến thế. Tô Nguyệt Hy không biết nên nói mình may mắn hay là voi thực sự xui xẻo. Mang thai đôi nghe có vẻ đáng mơ ước, nhưng thực tế, con người dù có điều kiện y tế tốt cũng dễ gặp nguy hiểm khi sinh đôi. Voi thì càng không cần phải nói, tự sinh tự đẻ, nếu mang thai đôi thực sự là sinh tử lưỡng nan. Tỷ lệ sống sót thấp như vậy, việc voi mang thai đôi quả thật là xui xẻo. Tô Nguyệt Hy thở dài, vội vã kéo lấy tấm thân mệt mỏi đứng dậy. Voi mẹ vừa trải qua ca sinh khó, sau khi sinh voi con đầu tiên đã kiệt sức. Nếu Tô Nguyệt Hy không giúp đỡ, voi mẹ chắc chắn sẽ suy sụp hoàn toàn. Để voi phục hồi sức lực khá đơn giản, chỉ cần cho voi mẹ ăn thêm thức ăn. Cách chương.